Môi trường và sự bảo tồn. Nguyễn Tứ dịch và biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Ngọc Hân. Khái niệm. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất, nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau. Nó bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Một cách đơn giản, có thể nói môi trường là tất cả các điều kiện bên ngoài, ảnh hưởng đến một sinh vật hoặc một hệ xác định khác trong thời gian sống của nó. Bảo tồn là sự quản lý việc con người sử dụng sinh quyển sao cho nó có thể mang lại lợi ích bền vững lớn nhất cho các thế hệ hiện tại, trong khi duy trì tiềm năng đáp ứng của nó đối với các nhu cầu và khát vọng của các thế hệ tương lai. Như vậy, bảo tồn là một việc gì đó có tính tích cực, bao gồm giữ gìn, duy trì, sử dụng một cách bền vững, phục hồi và tăng cường môi trường thiên nhiên. Sự bảo tồn các tài nguyên sống được đặc biệt hướng vào các thực vật, động vật, vi sinh vật và các yếu tố vô sinh mà chúng phụ thuộc vào đó. Các tài nguyên sống là tái tạo được nếu được bảo tồn và là hủy diệt nếu không được bảo tồn. Sự bảo tồn các tài nguyên sống bao gồm việc duy trì các quá trình sinh thái cơ bản và các hệ thống giá đỡ của sự sống, gìn giữ đa dạng di truyền và sử dụng bền vững các loài và các hệ sinh thái.